mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 23. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhân đây mình cũng xin tham khảo ý kiến mọi người một chút. Mình đang định đọc tiếp một bộ truyện của tác giả Tiểu Phẩm Nhất Cục. Nếu anh em nghe trên kênh thì cũng thấy bộ truyện đầu tiên mà mình hoàn thành là bộ truyện Đoán Thiên Mệnh của tác giả Kiều Phẩm Nhất Cục. Và thể loại đấy thực sự mình rất thích, rất hay. Và hiện tại tác giả đã viết ra một bộ truyện tiếp theo tên là Đoán Âm Mệnh, và đã có một dịch giả dịch thuật trên Bạch Ngọc Sách rồi. Nhưng mà mất phí các anh em ạ. Và chắc là mình cũng phải liên hệ bạn dịch giả đấy để xin tác quyền. Thì có lẽ là mình sẽ đọc bộ đó. Thì anh em thử cho ý kiến xem là có nên đầu tư sớm không, đọc xong sau luôn. Nhưng mà chắc cũng phải tháng nữa. Hơi luyên thuyên. Thôi chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 23. Lúc bấy giờ trên phụ sơn liễn, Tả Tùng Nham nhìn chằm chằm vào Tô Vân, còn Tô Vân thì ngoan ngoãn ngồi đối diện. Chỉ Tiểu Giao biết ý, không nói lời nào. Một lát sau, thiếu nữ lén xuống lầu dưới. Tả Tùng Nham khí khái phi phàm, uy áp ngút trời, còn Tô Vân lại điềm nhiên như không, trời sập cũng chẳng kinh. Bị kẹp giữa một già một trẻ này khiến nàng cảm thấy áp lực vô cùng, như thể đang đứng giữa hai đại cao thủ tuyệt thế. Nàng nào hay biết, trước kia mắt Tô Vân không nhìn thấy, sau khi chữa khỏi lại quen với thói quen mở mắt như mù. Dù Tả Tùng Nham có uy nghiêm, bá khí đến đâu, hắn cũng mặt không biểu cảm, coi như không thấy. Tiểu nha đầu cũng không tệ. Tả Tùng Nham đóng cửa lầu hay, lại dùng nguyên khí phong tỏa tầng lầu, lúc này mới quay lại ngồi trước mặt Tô Vân, nhàn nhạt mà nói. Tô Thượng Sứ, ngươi biết những gì? Tô Vân lắc đầu. Ta không biết gì cả. Hắn quả thực không biết gì, chỉ là nghe đồng y sư nói một tiếng lão biểu bà tử, lại nghe ra giọng nói đó là của Tả Tùng Nham đã cải trang, nên mới biết lão biểu bà tử chính là Tả Tùng Nham. Còn về việc lão biểu bà tử là gì, vì sao lại gọi Tả Tùng Nham là lão biểu bà tử, Tô Vân hoàn toàn không biết. Tả Tùng Nham nhìn hắn chằm chằm, một lát sau mới thở ra một hơi chọc khí, những lời muốn gõ hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Rõ ràng, Tô Vân đã đoán ra thân phận của lão, nhưng lại nắm giữ nó mà không nói rõ, coi đó như một con bài để mặc cả với lão. Tả Tùng Nham sớm đã biết Tô Vân rất lợi hại, chỉ không ngờ lại lợi hại đến vậy. Bây giờ, lão cuối cùng cũng hiểu được sự bất lực của Hòa Thượng Đồ Minh và Nhàn Vân Đạo Nhân khi đối mặt với Tô Vân. Lão cũng có cảm giác như đã lên thuyền giặc mà không thể xuống. Chẳng trách đại đế lại chọn ngươi làm thượng sứ. Tả Tùng Nham thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Sau khi thượng sứ điều tra vụ án kiếp hồi quái, vụ án tiếp theo là gì? Có thể báo trước cho lão hủ một tiếng không? Vẻ rừng rưng trong mắt Tô Vân tan biến, đồng tử co lại, hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì đó, nói. Vụ án kiếp hồi quái vẫn chưa kết thúc. Đồng gia đã vận chuyển đi rất nhiều hắc thạch quan. Những thạch quan này được chuyển đi đâu? Đồng gia muốn làm gì? Những điều này vẫn chưa điều tra ra. Thêm vào đó là sự xuất hiện của nhân ma, cùng với tình hình quỷ dị ở Sóc Phương hiện nay, khiến ta tin chắc rằng nước ở Sóc Phương sâu không lường được, bên trong có dấu cá lớn. Tả Tùng Nham cuối cùng cũng yên tâm, Tô Vân tạm thời sẽ không điều tra lão. Thượng sứ chuẩn bị điều tra sâu đến đâu? Tả Tùng Nham thăm dò. Tô Vân do dự một chút, lại nói. Hay là trước tiên thăm dò dưới đáy? Tả Tùng Nham nghiêng người, nhíu mày nói. Sâu quá rồi phải không? Thăm dò quá sâu, ta sợ ta không chống đỡ nổi, sẽ làm tổn thương đến thượng sứ. Tô Vân cũng học theo, nghiêng người hỏi: Tả phó xạ cho rằng sâu đến đâu là thích hợp? Tả Tùng Nham cũng không chắc chắn về giới hạn của hắn, đành phải nói ra giới hạn của mình trước. Chỉ cần sâu đến độ sâu mà thượng sứ đã thăm dò đêm qua là được. Nếu sâu hơn nữa, ta và Văn Xương học cung sẽ không chống đỡ nổi. Tô Vân không sắc, không chắc độ sâu đêm qua rốt cuộc là bao nhiêu, tiếp tục thăm dò. Là độ sâu của Đồng Khánh La hay là độ sâu của kiếp hồi quái? Da đầu Tả Tùng Nham tê dại, tim gan có chút run rẩy. Độ sâu của Đồng Khánh La? Chẳng lẽ mỗi lần điều tra án đều phải chết một đại cao thủ thiên tượng cảnh giới sao? Độ sâu của kiếp hồi quái là cấp độ quét sạch kiếp hôi thành sao? Hay là nông hơn một chút? Tả Tùng Nham thăm dò. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì nông hơn một chút đi. Tả Tùng Nham như chút được gánh nặng, tươi cười nói: Thượng sứ đã chiếu cố lão hủ, ân tình này ta xin ghi lòng tạc dạ. Thù lao của 6 hắc thạch quan đêm qua đã được đặt ở Sơn Thủy Cư, lúc thượng sứ trở về hãy kiểm kê lại. Phụ Sơn Liễn dừng lại. Tô Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy họ đã đến Văn Xương học cung. Tả Tùng Nham đứng dậy nói: Ta xuống xe trước, để Sa Phu đưa các ngươi đến Sơn Thủy Cư. À phải rồi. Lão dừng bước nói: Thượng sứ có thể truyền thụ Hồng Lô Thiện Biến và Tất Phương Thần Hành cho Văn Xương học cung của ta không? Coi như là tạo phúc cho các sĩ tử của Văn Xương học cung. Tô Vân nghiêm nghị nói: Chỉ là công pháp, nếu có ích cho sĩ tử, ta tất nhiên không tiếc. Huống chi Tất Phương Thần Hành của ta cũng là học được từ trong học cung. Tả Tùng Nham sững sờ, không ngờ hắn lại hào phóng đến vậy. Suy nghĩ một lát rồi cười nói: Ta sẽ để Nhàn Vân và Đồ Minh theo thượng sứ tu hành một thời gian để học hai loại công pháp này. Hai người họ sẽ còn làm phiền thượng sứ vài ngày nữa. Tô Vân nhìn xuống xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: Phó xạ, án kiếp hôi và án nhân ma thực ra là cùng một vụ án. Tả Tùng Nham toàn thân chấn động, chậm rãi gật đầu, nói: Thượng sứ chịu nói cho ta biết chuyện này là không coi ta là người ngoài. Vậy ta cũng nói cho thượng sứ một chuyện, có người đang điều tra người. Tâm thần Tô Vân khẽ chấn động. Có người điều tra ta? Tả Tùng Nham nhàn nhạt nói: Thỏa thuận giữa ta và ngươi vẫn còn, ngươi cứ yên tâm, không có chuyện gì mà lão biểu bà tử của thế giới ngầm không giải quyết được. Ở Sóc Phương Thành, cho dù là Đông Đô Đại Đế đến cũng phải ngoan ngoãn nằm im như rắn trước mặt lão biểu bà tử. Phụ Sơn Liễn lại khởi hành đến Sơn Thủy Cư trong học cung. Chi Tiểu Giao bước lên cười nói: Sư đệ, ngươi và Tả phó xạ rất thân sao? Tô Vân lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Đến thành đi học thật quá khó khăn, lúc nào cũng bị ép phải điều tra án. Tả phó xạ yêu cầu ta điều tra vụ án có độ sâu như đêm qua, đây đâu phải là đi học, rõ ràng là đem đầu treo trên thắt lưng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên vài tia sầu muộn. May mà ta lanh lợi, bám lấy vụ án quái kiếp hồi không buông. Lão còn ép ta, ta mới lôi vụ án nhân ma vào, chỉ không biết có thể kéo dài được bao lâu. Tả Tùng Nham nhìn chiếc Phụ Sơn Liễn đi xa, nói với Hòa Thượng Đồ Minh đang bước tới: Đúng là một lão giang hồ, anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là người của Thiên Đạo Viện, nói năng làm việc không chê vào đâu được. Tâm thuật của hắn cực cao, ta vốn định gõ hắn, lại bị hắn gõ ngược lại. Thế hệ trẻ này không thể xem thường. Hòa Thượng Đồ Minh hỏi: Phó xạ, Thượng Sứ nói sao vậy? Hắn đã phát hiện ra thân phận của ta ở thế giới ngầm, ra tay trước để chiếm thế thượng phong, dùng điều đó để gõ ta, sau đó lại cho ta quả táo ngọt, nói sẽ không điều tra các vụ án khác để ta yên tâm. Tả Tùng Nham bước lên núi, áo bào xám, giày vải, phong thái tiêu sái, không giấu được vẻ đắc ý. Nhưng ta cũng đã cảnh cáo hắn, ta là lão biểu bà tử, hắn phải nằm im như rắn. Hắn rất biết điều, vẻ mặt lúc đó rất kinh ngạc. Hòa thượng Đồ Minh liên tục tán thưởng. Tả Tùng Nham vẻ mặt lo lắng nói, nhưng hắn muốn tiếp tục đào sâu vụ án mỏ kiếp hôi này. Hòa thượng Đồ Minh dùng mình, thất thanh nói, Đây là muốn ép Đồng Gia vào chỗ chết. Nếu ép Đồng Gia quá đáng, họ sẽ liều mạng. Chẳng lẽ đại đế định ra tay với lão thần tiên của Đồng Gia? Tả Tùng Nham nhẹ nhàng gật đầu. Thượng sứ điều tra Đồng Gia chứng tỏ sự nghi ngờ của chúng ta không sai. Đồng Gia quả thực có vấn đề. Ta vừa mới nói với thượng sứ, bảo hắn đông tay một chút, đừng đào quá sâu. Hắn dù sao cũng nể mặt ta một chút, đã đồng ý. Hơn nữa, hắn thậm chí còn điều tra ra những nơi mà chúng ta không thể. Lão nhìn về phương xa, thở ra một hơi chọc khí, lắc đầu. Hắn nói, án nhân ma và án kiếp hôi là một vụ án. Hòa thượng Đồ Minh ngẩn người, một lúc lâu sau mới hiểu được mối liên hệ giữa hai vụ án, khen ngợi. Cao Minh. Tả Tùng Nham nói, chàng trai trẻ này lợi hại. Đồ Minh, ngươi và Nhàn Vân đi gặp hắn. Ta đã nói với hắn rồi, để các ngươi sao chép lại Hồng Lô Thiện Biến và Tất Phương Thần Hành của hắn. Phụ Sơn Liễn đưa Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đến Sơn Thủy Cư. Hai người xuống xe bước vào, liền thấy Hoa Hồ và ba tiểu oa nhi đang đếm tiền. Trong Sơn Thủy Cư chất một đống thanh hồng tệ, số lượng cực lớn. Xem ra đây chính là thù lao mà Tả Tùng Nham đã nói. Tô Vân cũng bị dọa cho một phen. Hắn biết kiếp hôi quái rất có giá trị, nhưng không ngờ lại đáng giá nhiều tiền đến vậy. Chủ yếu là kiếp hôi quái sống rất đắt. Chỉ Tiểu Giao bên cạnh nói, kiếp hôi quái gần như chưa bao giờ bắt được cá thể sống. Hơn nữa bản thân kiếp hôi cũng đã rất có giá trị. Học cung không dùng hết nhiều kiếp hôi quái như vậy, phần lớn sẽ bán cho các học cung khác để kiếm một khoản lớn. Tả phó xạ không bao giờ làm ăn thua lỗ đâu. Nàng không mấy coi trọng tiền bạc. Dù sao, hồi Long Hà cũng thông ra Bắc Hải, cua thanh hồng thường tụ tập ở cửa sông. Chỉ ra ở hồi Long Hà thiếu gì cũng được, chỉ không thiếu tiền. Hoa Hồ lại rất coi trọng chuyện này, nói, Tiểu Giao học tỷ, chúng ta có 3.000 thanh hồng tệ, chắc là có thể luyện chế một thanh linh binh rồi chứ. Chỉ Tiểu Giao lắc đầu, còn lâu mới đủ. Nếu linh binh dễ luyện thành như vậy thì linh sĩ nào cũng có một thanh rồi. Muốn luyện chế linh binh, thanh hồng tệ là thích hợp nhất. Tổn hao khí huyết tương đối nhỏ, nhưng tối thiểu cần đến hơn vạn thanh hồng tệ mới có thể tạo ra một thanh linh binh. Vì vậy nó được gọi là tính linh thần binh. Chữ thần này thực ra có nghĩa là hiếm có, tốn nhiều tiền. Tô Vân và Hoa Hồ đều giật mình. Hơn vạn thanh hồng tệ mới có thể luyện chế một thanh tính linh thần binh. Điều này chẳng phải có nghĩa là phần lớn linh sĩ cả đời cũng không có được linh binh của riêng mình. Các thế gia bình thường cũng không có mấy thanh linh binh. Phần lớn linh sĩ đều vừa tu luyện vừa kiếm tiền tích góp. Đợi đến khi tu luyện đến cảnh giới Ly Uyên, Thiên Tượng thì tiền cũng tích góp gần đủ mới có thể luyện chế linh binh của riêng mình. Chỉ Tiểu Giao cười nói, nhưng có mấy người tu luyện được đến cảnh giới Ly Uyên, Thiên Tượng? Sĩ tử có thể trở thành linh sĩ đều là người có đại nghị lực. Người tu thành được Nguyên Động lại càng hiếm. Người tu thành được Ly Uyên, Thiên Tượng lại càng ít hơn. Toàn bộ Sóc Phương Thành, trên danh nghĩa chỉ có 30 đại cao thủ Thiên Tượng cảnh giới. Đêm qua còn chết một người nữa. Tô Vân nhớ tới Đồng Khánh La, thầm nghĩ, Thiên Tượng cảnh giới quả thực phi phàm. Đồng Khánh La kia là một nhân vật lợi hại, nhưng mà Đồng Hiên hình như có một cây quạt xếp. Chẳng lẽ cây quạt đó không phải là linh binh? Hắn đem nghi hoặc của mình hỏi ra. Chỉ Tiểu Giao còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe thanh âm của Nhàn Vân đạo nhân từ bên ngoài truyền đến, nói, linh sĩ không có đủ tài phú để luyện chế linh binh sẽ đi đường tắt. Trước tiên là dùng linh khí thay thế. Linh khí cũng chia làm nhiều loại, có những linh khí cũng có thể dùng để chiến đấu. Tô Vân tiến lên đón, mời Nhàn Vân đạo nhân và Hòa thượng Đồ Minh vào. Hòa thượng Đồ Minh nói, luyện chế linh khí đơn giản, nhiều sĩ tử sau khi tu thành linh sĩ có thể tự mình học luyện chế trong học cung, nhưng luyện chế linh binh thì khó, liên quan đến rất nhiều phương diện, cần có linh sĩ học về luyện kim, cần có linh sĩ học về thuật số, học về lạc ấn, học về tế luyện, học về mài rũa. Chỉ riêng việc mời những linh sĩ này, chi phí đã đủ để tạo ra một thanh linh binh rồi. Nhàn Vân đạo nhân cười nói, vì vậy, linh binh là vật của thế gia. Hòa thượng Đố Minh thở dài, trong thị quỷ thiên môn cũng có linh binh, hơn nữa cái nào cũng uy năng cường đại, đáng tiếc. Nhàn Vân đạo nhân cũng thở dài, đối với linh binh của quỷ thị thiên môn rất thèm muốn, nhưng không dám đi lấy. Linh sĩ bình thường, dùng linh khí là được rồi. Mấy năm nay linh khí thịnh hành, đã sinh ra không ít món đồ kỳ lạ. Nhàn Vân lấy ra một chiếc lá ngọc. Cái này gọi là thiên nhãn, cũng là linh khí, có thể dán vào mi tâm, hóa thành một con mắt. Dùng bảo vật này có thể nhìn thấu hư vọng, thậm chí trực tiếp nhìn thấy những thứ mắt thường không thấy được. Ra ngoài đi lại, vật này là thiết yếu, một thanh hồng tệ một cái. Tô Vân rất động lòng, đang định mua mấy cái. Chỉ Tiểu Giao lặng lẽ kéo tay áo hắn, thấp giọng mà nói, một thanh hồng tệ có thể mua được 10 cái đấy. Nhàn Vân đạo nhân sốt ruột, vội nói, chỉ ra tỷ tỷ, đây là đạo gia đã khai quang, không giống với thiên nhãn bình thường đâu. Thiên nhãn của ta là đạo môn thiên nhãn, có thể nhìn thấu tính linh, phá trận pháp, nhận diện yêu tà, thậm chí quan sát tỉ mỉ đều dễ như trở bàn tay. Tô Vân trong lòng khẽ động, hỏi, là đạo trưởng tự mình luyện chế? Nhàn Vân đạo nhân liên tục gật đầu. Tô Vân suy nghĩ một chút, nói, một thanh hồng tệ, hai cái thiên nhãn, ta muốn 60 cái. Nhàn Vân đạo nhân mừng rỡ, vội vàng lấy từ trong túi áo ra một cái túi vải, cười nói, quả nhiên là tân tài chủ, tài đại khí thô. Tốt, ta chịu thiệt một chút, dù sao cũng chưa bán được cái nào. 60 thiên nhãn, tính 30 thanh hồng tệ. Tô Vân nói với Hoa Hồ, nhị ca, đưa cho đạo trưởng 30 thanh hồng tệ. Hoa Hồ đáp một tiếng, đếm 30 thanh hồng tệ đưa cho y. Nhàn Vân đạo nhân vội vàng nhận tiền, đếm 60 phiến lá ngọc, cười nói, các ngươi dùng xong, đảm bảo sẽ khen tốt. Thiên nhãn của người khác đều do linh sĩ luyện, nhưng đây là do chính ta luyện. Dù sao ta cũng là đại gia của cảnh giới này. Y nói qua loa, không hề tiết lộ cảnh giới của mình. Hòa thượng Đồ Minh thấy y kiếm được nhiều tiền như vậy, vô cùng ngưỡng mộ. Tô Vân hỏi, đại sư cũng biết luyện chế thiên nhãn sao? Hòa thượng Đồ Minh lập tức phấn chấn, lại lấy ra một cái túi vải nhỏ, cười nói, à, thiên nhãn của ta luyện là Phật môn thiên nhãn, cũng đã được khai quang, giúp người ta đầu óc thông minh. Còn có Phật quang sau gáy che chở, chu tà bất xâm. Nếu sĩ tử muốn mua, ta cũng bán cho ngươi giá như vậy. Tô Vân liếc mắt ra hiệu cho Hoa Hồ. Hoa Hồ hiểu ý, lấy 30 thanh hồng tệ đưa cho Hòa thượng Đồ Minh. Đồ Minh mừng rỡ, vội vàng đưa cho hắn 60 phiến lá ngọc. Tô Vân lấy ra 10 phiến từ mỗi loại lá ngọc, đưa cho Chỉ Tiểu Giao, nói, tặng học tỷ để đi học. Chỉ Tiểu Giao sững sờ, để đi học? Tô Vân tay trái một phiến đạo môn ngọc diệp, tay phải một phiến Phật môn ngọc diệp, dán lên trên lông mày trái phải của mình. Chỉ thấy hai phiến lá ngọc dần dần ẩn đi rồi biến mất. Một khắc sau, phía trên hai hàng lông mày của hắn, mí mắt tự động tách ra hai bên, để lộ hai con mắt. Chúng đảo qua đảo lại vài lần rồi mới tập trung được tầm nhìn. Đặc biệt là Phật môn thiên nhãn, quả thực có dị tượng, khiến sau gáy Tô Vân hiện ra một vầng Phật quang nhàn nhạt. Chỉ là mắt mọc trên lông mày, lại còn là mắt dọc, lại còn là hai cái, trông rất là kỳ quái. Trong linh giới của Tô Vân, tính linh của hắn lật xem sách của Văn Xương Học Cung, bốn mắt lướt qua, quả nhiên như lời Nhàn Vân và Đồ Minh, một lúc xem được bốn hàng, cả trí nhớ và khả năng lĩnh ngộ đều tăng lên đáng kể. Dùng thiên nhãn để học sao? Chỉ Tiểu Giao, Nhàn Vân và Đồ Minh kinh ngạc vô cùng. Đây là lần đầu tiên có người dùng thiên nhãn để học tập kể từ khi linh khí này được tạo ra. Hoa Hồ, Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình cũng lấy ra hai loại lá ngọc, học theo, dán lên trên lông mày của mình, mỗi người cũng mọc thêm hai con mắt. Bốn con mắt của Tô Vân lướt qua đám người Hoa Hồ, Thanh Không Nguyệt, trầm giọng mà nói: "Dùng cái này học sẽ nhanh hơn, cố gắng trong 10 ngày học bù hết tất cả các môn." "Ừ." Bốn con tiểu hồ ly cùng nhau gật đầu mạnh. Tô Vân lo lắng: "Tả phó xạ quá tinh danh, như là có hỏa nhãn kim tinh, ở trước mặt y không biết lúc nào thân phận của ta sẽ bị bại lộ, vạch trần. Bây giờ có thể học thêm được chút nào hay chút đó." Chỉ Tiểu Giao do dự một chút, cũng lấy lá ngọc Tô Vân tặng, dán lên trên lông mày của mình. Hai thiên nhãn lần lượt mở ra, nàng lập tức kinh ngạc phát hiện, quả thực mình trở nên tài thính mắt tinh, đầu óc nhanh nhạy hơn, thậm chí cả sự vận chuyển của tính linh thần thông cũng trở nên tinh tế, tỉ mỉ. Hai loại lá ngọc này tốt hơn rất nhiều so với loại bán trên phố. Nàng không khỏi kinh ngạc, những lá ngọc thiên nhãn do các linh sĩ khác chế tạo, nàng cũng đã mua không ít, đều dùng khi cách vật, công hiệu cũng tương tự nhau. Vậy mà lá ngọc thiên nhãn do hai vị thủ tọa của Văn Xương Học Công là Nhàn Vân và Đồ Minh luyện chế, lại có thêm những thần thông không thể tưởng tượng nổi của đạo môn và Phật môn. Dùng thiên nhãn vào việc học, quả thực có thể học nhanh hơn, nhiều hơn và lĩnh ngộ sâu hơn. Đầu óc Tô sư đệ thật linh hoạt, lại có thể nghĩ ra cách dùng như vậy. Đứa bé sinh ra với hắn chắc chắn sẽ thông minh. Nếu ta sinh con cho hắn, nhất định sẽ đặt tên là Tô Vân Giao. Đợi đến khi Tô Vân Giao 6 tuổi, đợi đến khi Vân Giao kết hôn... Không được, suy nghĩ của ta quay nhanh quá. Nàng vội vàng ngừng suy nghĩ lung tung, lập tức bắt đầu giảng bài. Đám người Hoa Hồ, Ly Tiểu Phàm cũng vừa mừng vừa sợ. Chỉ Tiểu Giao giảng bất cứ điều gì, họ đều có thể dễ dàng ghi nhớ. Chỉ Tiểu Giao quan tưởng bất cứ điều gì, họ đều có thể quan sát đến từng chi tiết. Thiền nhãn giúp họ quan sát được nhiều thứ hơn bình thường, lĩnh ngộ được những điều sâu sắc hơn. Lại đối chiếu với sách của Văn Xương Học Cung, việc tham ngộ càng nhanh hơn. Nhàn Vân và Đồ Minh liếc nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Họ cũng chưa từng nghĩ đến việc thiền nhãn có thể được sử dụng như vậy. Nếu thế, sĩ tử dù là lĩnh ngộ hay học tập đều sẽ tiến bộ thần tốc, tiết kiệm được không ít thời gian. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi một nguồn tài chính hùng hậu. Dù sao không phải ai cũng có thể như Tô Vân trực tiếp xuất ra 60 thanh hồng tệ. Cũng không phải vị linh sĩ nào luyện chế thiên nhãn cũng có được trình độ và tu vi như Nhàn Vân và Đồ Minh. Chỉ Tiểu Giao giảng đến khô cả họng, cuối cùng mới dừng lại. Lúc này nàng mới kinh hãi phát hiện, trong một buổi học mà mình đã giảng được hơn một nửa môn dược lý sở trường nhất. Phải biết rằng, đây là môn học phải mất nửa năm mới có thể học xong. Đương nhiên, trong nửa năm đó còn có 13 môn học khác cần học. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã giảng xong nhiều môn học. Hơn nữa Tô Vân, Hoa Hồ và những người khác đều đã học được. Không chỉ học được mà còn ghi nhớ, hiểu, lĩnh ngộ và thậm chí nắm vững. Điều này mới thực sự khiến người ta kinh ngạc. Một hai người có trí thông minh như vậy thì cũng thôi đi, làm sao có thể cùng lúc có 5 người đều sở hữu trí thông minh như thế. Điều đáng sợ hơn là Chỉ Tiểu Giao cảm thấy dường như mình cũng có được trí thông minh như vậy. Bởi vì nàng phát hiện trong quá trình giảng bài, mình lại có thể từ những môn học đã học từ lâu lĩnh ngộ ra những điều mới, những kiến giải mới. Hai loại thiền nhãn này quả thực đáng giá tiền, thậm chí có thể nói là bán rẻ. Chỉ Tiểu Giao tán thưởng. Lúc nghỉ trưa, Tô Vân không nghỉ ngơi, mà cùng Nhàn Vân và Đồ Minh giảng giải về Hồng Lô Thiện Biến và Tất Phương Thần Hành đã được hắn cải tiến, lại dùng khí huyết hóa thành Giao Long và Tất Phương để hai người quan sát chi tiết. Đến chiều, Chỉ Tiểu Giao giảng xong dược lý, lại bắt đầu giảng giải phẫu. Đến tối tan học, giải phẫu cũng đã giảng được gần một nửa. Hai thiền nhãn trên trán Chỉ Tiểu Giao và đám người Tô Vân vẫn còn đó, chưa hề biến mất. Chỉ Tiểu Giao tấm tắc khen ngợi, thầm nghĩ: những lá ngọc thiền nhãn mua trước đây chỉ có thể duy trì được nửa ngày, thiền nhãn do hai vị lão sư luyện chế lại có thể duy trì được hiệu quả lâu như vậy, cho dù là một thanh hồng tệ một cái cũng là lời to. Nhàn Vân và Đồ Minh cũng chưa rời khỏi Sơn Thủy Cư, hai người vẫn luôn sắp xếp lại Hồng Lô Thiện Biến và Tất Phương Thần Hành. Gặp phải thắc mắc liền trực tiếp hỏi Tô Vân. Tô Vân cũng không giấu giếm điều gì. Chỉ là sau khi họ sắp xếp lại, phát hiện nếu chỉ xét về chiêu pháp, Tất Phương Biến không hề thua kém Giao Long Ngâm. Nhưng nếu so về tâm pháp, Tất Phương Thần Hành lại kém xa Hồng Lô Thiện Biến. Họ càng học môn công pháp này lại càng cảm thấy nó thâm sâu. Điều đáng sợ hơn là Tô Vân lại bắt đầu dạy họ tạo hóa chi thuật. Tạo hóa chi thuật là thứ mà chỉ có cảnh giới Nguyên Động, Ly Uyên mới có thể tiếp xúc. Ngoài tạo hóa chi thuật còn có hình khí chuyển tục, biến hóa mà chuyển. Điều này lại càng cao thâm phức tạp hơn, liên quan đến các loại hình thái biến hóa của hình khí, cũng như ngũ hành tương sinh. Cho dù là đại cao thủ thiên tượng cảnh giới cũng chưa chắc đã nắm rõ hoàn toàn. Điều vô lý hơn là Tô Vân lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hoa Hồ cũng cảm thấy nên như vậy. Ngay cả Hồ Bất Bình, Thanh Không Nguyệt và Ly Tiểu Phàm cũng cảm thấy họ có chút làm quá. Trúc cơ cảnh giới học những thứ này không phải là chuyện nên làm sao? Nhàn Vân Đạo Nhân là thủ tọa Tây Tịch của Thanh Miêu Viện. Hòa Thượng Đồ Minh là thủ tọa Tây Tịch của Thích Ca Viện. Hai người đều có lai lịch, tu vi sâu không lường được. Nhưng ngay cả họ cũng cảm thấy Hồng Lô Thiện Biến có chút quá khó, không phải là thứ mà sĩ tử trúc cơ cảnh giới có thể học được. Năm người Tô Vân lại có thể học được, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Chỉ là họ không ngờ rằng lý do năm người Tô Vân có thể học được chủ yếu là do người dạy họ là Cầu Thủy Kính, đế sư Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính không chỉ dạy cho năm người Tô Vân mà còn dạy cho 20 sĩ tử khác. Hơn nữa, Cầu Thủy Kính sáng tạo ra môn công pháp Hồng Lô Thiện Biến vốn không phải để trúc cơ mà là để làm đại nhất thống, là công pháp dùng để trường sinh. Ngày học tập này, Tô Vân cũng thu hoạch được rất nhiều, học được những kiến thức mà tương tự quê nhà không thể học được. Việc học tập có hệ thống lúc này đối với hắn rất có lợi. Trước đây hắn chỉ chuyên sâu vào tuyệt học của cựu thánh, tầm mắt hạn hẹp. Nhưng việc học các môn như dược lý, giải phẫu đã giúp tầm mắt của hắn trở nên rộng mở hơn. Đúng như câu nói, đá núi khác có thể dùng để mài ngọc, hay là suy một ra ba. Đôi khi thực sự cần phải hấp thụ kiến thức từ những lĩnh vực tưởng chừng không liên quan để giải quyết những vấn đề khó khăn của bản thân. Đêm dần sâu, Tô Vân tĩnh tâm lại, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thôi động bát diện triều thiên khuyết trong mắt. Thiên môn mở ra, tính linh của Tô Vân khẽ động, một lần nữa xuất hiện trong thế giới kỳ dị sau thiên môn. Điều kỳ lạ là trên trán tính linh của hắn cũng mọc ra hai con mắt, chính là hai thiện nhãn kia. Tu vi của Nhàn Vân và Đồ Minh quả thực mạnh mẽ, thiện nhãn mà họ luyện chế cũng vô cùng bền bỉ, đến giờ vẫn chưa biến mất. Tô Vân nhanh chóng tiến về phía trước, rất nhanh đã đến trước thi thể của Khúc Bá, đặt tay lên tiên đồ. Nội dung bên trong tiên đồ nhanh chóng biến đổi, hóa thành ứng long đồ. Thật sự có loại sinh vật như ứng long. Bốn con mắt của Tô Vân lập tức quan sát ứng long trong bức tranh. Hắn phải tranh thủ từng giây, không được lãng phí một khoảnh khắc nào, phải hoàn thiện việc quan tưởng ứng long hết mức có thể trước khi tiền kiếm đến. Trong tiên đồ, ứng long đang chống lại thiên kiếp. Dù đã quen nhưng trong lòng Tô Vân vẫn không khỏi thắc mắc. Vì sao các vị thần thánh trong tiên đồ ai cũng đang độ kiếp? Tiên đồ này rốt cuộc dùng để làm gì? Hắn không kịp nghĩ nhiều, tỉ mỉ xem xét mọi phương diện của ứng long trong tiên đồ. Có hai thiện nhãn, hắn tiết kiệm được thời gian và công sức, quan sát tỉ mỉ hơn, quan tưởng sâu sắc hơn. Tô Vân thậm chí vừa quan sát, vừa sửa đổi ứng long cảm ứng thiên. Cuối cùng, một luồng kiếm quang đánh tới, ứng long trong tiên đồ liền nứt ra dưới lưỡi kiếm. Tô Vân nhân cơ hội này quan sát cấu trúc bên trong cơ thể của ứng long, ghi lại khoảnh khắc ứng long nứt ra vào trong đầu, rồi quay người bỏ chạy thục mạng. Tiên kiếm, ngươi không đuổi kịp ta đâu. Tô Vân chạy như điên, tung mình nhảy vào thiên môn. Thiếu niên nhà quê mở mắt, tim đập thình thịch, đứng dậy đi hai vòng, rồi đi xem bọn Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình, Thanh Khâu Nguyệt đã ngủ chưa. Chỉ thấy ba con tiểu hồ ly chạy vào một phòng, đang đứng trên giường, dẫm lên lưng Hoa Hồ nhảy nhót, la hét ầm ĩ. Tô Vân mắng hai câu, bắt chúng đi ngủ, lại mắng cho Hoa Hồ một trận, bốn tiểu gia hỏa lúc này mới ngoan ngoãn về phòng ngủ. Tâm trạng Tô Vân bình tĩnh lại, lúc này mới quay lại bàn ăn, thầm nghĩ. Tiên kiếm chắc là đã đi rồi nhở, Lần này ta phải đi xem khai minh thú. Hắn lại lẻn vào một thế giới khác. Quả nhiên tiên kiếm đã biến mất. Tô Vân lập tức hăm hở chạy đến tiên đồ, chưa kịp đến gần, bàn tay đã đưa ra. Không lâu sau, khai minh thú trong tiên đồ bị một kiếm chém thành hai nửa. Tô Vân lại quay người bỏ chạy thục mạng. Trong phòng ngủ, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình vốn đang ngủ trên hai chiếc giường, giờ lại lăn xuống đất. Ly Tiểu Phàm đang túm cổ áo Hồ Bất Bình, đấm vào mặt đối phương. Được vài quyền thì bị Hồ Bất Bình mắc vào hạ bộ, nắm lấy chỗ hiểm. Ly Tiểu Phàm kêu oai oái, rồi hai con tiểu hồ ly bị Tô Vân tách xách tay, tách ra. Tô Vân mặt mày âm trầm, nhét chúng về lại giường của mình, mắng hai câu, bắt chúng làm công khóa trước khi đi ngủ. Hai tiểu yêu quái lúc này mới ngoan ngoãn. Tô Vân quay lại bàn ăn, một lần nữa tiến vào thế giới sau thiên môn, thẳng đến tiên đồ, quan sát đào ngột. Một lát sau, thiếu niên lại chạy như điên trở về, cười ha hả. Tiên kiếm, ngươi đuổi không kịp ta, tu vi của ta đã tăng mạnh rồi. Trong phòng ngủ của Thanh Khâu Nguyệt, cô bé đang ngủ say đã đạp chăn sang một bên, nằm ngửa giang tay giang chân. Tô Vân lặng lẽ đắp lại chăn cho nàng. Thế giới sau thiên môn, Tô Vân hăng hái xông về phía trước. Lần này hoàn thiện thao thiết. Một lát sau, thiếu niên lại chạy như điên trở về. Tiên kiếm vẫn không đuổi kịp ta. Hoa Hồ làm xong công khóa, đang tắm rửa. Tô Vân đẩy cửa nhìn vào, rồi lại đóng cửa lại. Nhị ca hình như cao lên một chút rồi. Tiên kiếm vẫn không đuổi kịp ta. Tô Vân đến đỉnh đài trên lầu 2 của Sơn Thủy Cư, nương theo ánh đèn đường của học cung nhìn ra, chỉ thấy mấy vị tiên sinh của học cung đang kéo theo một thi thể. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Lúc này, một cái đầu chọc lóc xuất hiện bên cửa sổ của hắn, thấp giọng mà nói. Tô sĩ tử yên tâm, tai mắt theo dõi người đã bị xử lý rồi. Tô Vân ngơ ngác. Đồ Minh đại sư, đây là... Lát sau. Chính là vẫn không đuổi kịp ta. Cuối cùng, Tô Vân quan sát đến vị thần thánh thứ 12, giải trĩ, rồi lại bỏ chạy thục mạng, cười ha hả. Tiên kiếm chỉ có thể ăn bụi sau mông ta. Xoẹt. Một luồng kiếm quang lóe lên, tính linh của Tô Vân trở về linh giới của mình. Thiếu niên sờ mông, thấy trên mông có thêm một vết kiếm thương. Tô Vân đứng dậy, thấy phía sau mông của cơ thể mình cũng nứt ra một vết rách lớn, sâu gần thấy xương. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả ống quần. Hoa Hồ tắm xong, khoác áo đi ra, thấy một chân của Tô Vân đỏ rực, kinh ngạc mà nói. Tiểu Vân, sao ngươi lại bị thương thế này? Không lâu sau, Tô Vân lại nằm sấp trên giường bệnh trong tiệm thuốc Hạnh Lâm của Đồng Y Sư. Đồng Y Sư đang khâu vết thương cho hắn, liếc hắn một cái. Thấy Tô Vân nằm đó không nhúc nhích, dường như đang bị đả kích nặng nề. Chỉ tiểu giao dùng ngân châm châm vào cái mông chắn trắng nõn của hắn. Mông Tô Vân khẽ động, nhưng người vẫn không nhúc nhích. Buổi chiều lúc ta đi vẫn còn lành lặn, sao tôi đến lại bị thương rồi? Chỉ tiểu giao khá khó hiểu. Nghịch ngợm. Đồng Y Sư nói. Tiểu giao, cắt chỉ đi. Chỉ tiểu giao cắt chỉ khâu. Đồng Y Sư nói với Hoa Hồ. Hắn bị thương ở tính linh, liên lụy đến cả thể xác. Cứ để hắn ở đây dưỡng thương một đêm, sáng mai hãy về. Mấy ngày nay, ngươi bảo hắn ngoan ngoãn học hành, đừng có chạy lung tung. Ta tuy chữa trị miễn phí, nhưng một ngày trọng thương một lần, tiệm thuốc này của ta sớm muộn cũng phải lỗ vốn đóng cửa. Hoa Hồ cũng thắc mắc. Tiểu Vân không có chạy lung tung, hắn đang yên đang lành ở nhà. Ta làm xong công khóa đi tắm, sau đó trên mông hắn liền trúng một kiếm. Tiểu Vân, ngươi nói có phải vậy không? Tô Vân úp gối vào mặt, không nói một lời. Hoa Hồ nói. Tiên sinh, học tỷ, hai người chăm sóc hắn nhiều hơn, ta còn phải về, nhà còn có ba đứa trẻ. Chỉ tiểu giao tiễn hắn ra cửa, đợi hắn lên xe rồi mới yên tâm quay lại. Chỉ thấy Tô Vân nằm sấp trên giường bệnh, mông lộ ra ngoài. Chỉ Tiểu Giao vội vàng tiến lên giúp hắn kéo quần lên. Thấy Tô Vân không có phản ứng, bèn vỗ vào nửa mông còn lại của hắn. Thấy nửa mông đó nảy lên như hai cái đậu hũ vậy. Chỉ Tiểu Giao cười khẽ, thú vị. Tô Vân hừ một tiếng. Tiểu Ly Long của Hồi Long Hà hoảng hốt bỏ chạy, tim đập thình thịch. Sư đệ còn chưa ngủ, ta còn tưởng hắn ngủ rồi chứ. Trong Văn Xương Học Cung, sắc mặt Tả Tùng Nham trầm xuống. Tô sĩ tử bị thương thế nào? Ta đã bảo các ngươi phải trừ khử ám thám do Vũ Thần Bộ cài vào, tại sao hắn vẫn bị thương? Hoa Thượng Đồ Minh cũng thắc mắc, cẩn thận nói. Ám thám quả thực đã bị chúng ta trừ khử, thi thể cũng đã chất lên xe, sắp được xử lý. Chúng ta cũng không biết tại sao thượng sứ lại bị một kiếm vào mông. Kẻ địch thật xảo quyệt. Tả Tùng Nham cúi đầu bái Văn Xương Đế Quân, dâng hương rồi thở dài. Chúng ta đã phòng bị trăm bầy, không ngờ vẫn có sơ suất. Đồ Minh, chúng ta đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho hắn, vậy mà hắn lại bị tấn công ngay trong học cung của chúng ta. Mặt mũi già này của ta biết để vào đâu? Hắn đi chữa thương, có ai đi theo không? Hoa Thượng Đồ Minh nói, có đạo sĩ đi theo. Tả Tùng Nham yên tâm, có đạo sĩ đi theo là tốt rồi. Kỳ lạ, Vũ Thần Bộ làm sao điều tra ra được Tô Vân? Hoa Thượng Đồ Minh suy nghĩ một chút, nói, phó xạ, những người chúng ta trừ khử tối nay có lẽ không phải là người của Vũ Thần Bộ. Ta vừa mới kiểm tra thi thể, họ không phải là sai dịch của quan phủ. Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng. Nói như vậy, còn có một thế lực thứ hai đang điều tra Tô Vân. Hỏng rồi. Sắc mặt Đồ Minh khẽ biến, vội nói, đạo sĩ có thể đối phó với Vũ Thần Bộ, nhưng nếu có thêm một thế lực nữa, đạo sĩ sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ qua đó ngay. Tả Tùng Nham lắc đầu, không cần. Tô Vân đang chữa thương ở tiệm thuốc Hạnh Lâm, có đồng y sư ở đó, không có gì đáng ngại. Lão ta có lẽ là người có thực lực cao nhất trong học cung, chỉ sau ta. Hòa Thượng Đồ Minh sững sờ, thấp giọng hỏi, phó xạ, dám hỏi đồng y sư rốt cuộc là cao thủ nào trên giang hồ? Tả Tùng Nham liếc y một cái, Hòa Thượng, nếu ta nói cho người biết lai lịch của lão thì ta cũng sẽ nói cho người khác biết lai lịch của ngươi. Ngươi còn tin tưởng ta không? Hòa Thượng Đồ Minh nghiêm mặt, lắc đầu nói, lão biểu bà tử uy trấn nguyên sóc chính là dựa vào uy tín. Bằng hữu trên giang hồ đều biết lão biểu bà tử nghĩa bạc vân thiên, là tiểu tăng đã lắm lời. Dưới lòng đất, Vũ Thần Thông đến trước cây cột mà Tô Vân đã tựa vào, cẩn thận quan sát dấu vết kiếp hôi còn sót lại. Lần đầu tiên Tô Vân đối mặt với đòn tấn công của Đồng Hiên, bị ngàn kiếm vây quanh, may mắn được Tiểu Hoàng Trung bảo vệ, nhưng hắn cũng bị đâm sầm vào cây cột. Vũ Thần Thông trầm ngâm một lát, mỉm cười, tu vi cảnh giới uẩn linh. Y thản nhiên bước ra ngoài, dọc đường kiểm tra dấu chân của Phụ Sơn Thú trên đường. Phụ Sơn Thú cực nặng, khi chạy như điên, những phiến đá trên đường không thể chịu nổi trọng lượng của chúng, bị dẫm nát. Vũ Thần Thông đi lòng vòng trên phố, qua vài con đường, đột nhiên mỉm cười, tung người lên, đáp xuống mái hiên tầng 1 của một tòa nhà ven đường. Chỉ thấy ở đây có vài viên ngói lưu ly bị Đồng Hiên dẫm nát. Y lại từ mái hiên nhảy xuống, hai tay chắp sau lưng, khom người, như một con chó lớn bò ở góc đường ngửi ngửi, rồi ngẩng đầu cười nói, kiếp hôi ở đây, quét một chút đi. Vài tên sai dịch từ bóng tối tầng 1 nhảy xuống, lập tức dùng bút lông quét ở góc đường. Quả nhiên quét ra một ít bụi đen mịn, chính là kiếp hôi. Vũ Thần Thông cất bước đi về phía trước, ung dung nói, đêm qua có gió, gió thổi từ phía tây, thổi kiếp hôi trên người Phụ Sơn Thú bay xuống, bay về phía đông con đường. Chỉ cần quét dọc theo con đường này là có thể biết được tung tích của 7 con Phụ Sơn Thú kia. Y thản nhiên đi phía trước, phía sau sai dịch không ngừng quét dọn. Đến chỗ rẽ, đã thấy cả trăm sai dịch xuất hiện trên các con phố đông tây tìm kiếm kiếp hồi. Đại nhân, kiếp hồi đến đây là hết rồi. Vài tên sai dịch ngẩng đầu lên, ven đường có một tấm biển, trên đó viết tiệm thuốc Hạnh Lâm. Vũ Thần Thông phất tay, tất cả sai dịch tung người nhảy lùi lại, dán sát vào cửa các cửa hàng hai bên đường. Hễ có ai trong cửa hàng định ra xem, các sai dịch liền gõ cửa, thấp giọng nói một câu: quan phủ làm việc. Tự nhiên trong các cửa hàng sẽ không còn động tĩnh gì nữa. Vũ Thần Thông cất bước tiến về phía tiệm thuốc Hạnh Lâm. Phía sau y, thần thông giãn ra, từng sợi xích sắt như những con độc long đại mãng từ từ ngẩng đầu. Y đang định tấn công tiệm thuốc Hạnh Lâm, đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, dừng bước quay người lại. Nửa đêm về sáng, Sóc Phương Thành một mảnh yên tĩnh, chỉ có ánh đèn kiếp hôi mờ ảo. Góc đường, một đạo nhân chậm rãi bước ra, tay phải cầm phất trần đặt trên khuỷu tay trái. Tư thế đi của đạo nhân kia vô cùng đoan chính, chân trái chân phải bước đi chính xác trên một đường thẳng, áo bào rộng tay, trong gió lạnh buốt trở nên phồng lên như đang ôm gió mà đi. Vút. Phất trần ngàn vạn sợi bụi phóng lên trời, mỗi sợi cao 3-50 trượng, được ánh đèn trên lầu cao chiếu vào, sợi nào sợi nấy trắng như tuyết, trong như pha lê. Cùng lúc đó, sau lưng đạo nhân đột nhiên bùng lên ánh sáng vô biên, chiếu sáng cả con đường. Chỉ thấy trong ánh sáng, một con hạc trắng khổng lồ từ từ dang rộng đôi cánh, rồi đột ngột thu lại, hóa thành một vị quỷ thần cao lớn, đầu chim thân người. Sóc Phương Thành có 30 vị cao thủ thiên tượng cảnh giới. Đêm qua chết một người, còn lại 29. Vũ Thần Thông ngước nhìn vị quỷ thần đầu chim thân người, nhàn nhạt nói: 29 người này ta đều biết, chỉ không biết từ khi nào lại có thêm một vị. Phía sau y đột nhiên tuôn ra ánh sáng. Trong ánh sáng, nguyên linh do tính linh của y tu thành hiện ra, hóa thành bệ ngạn, đầu hổ, sừng rồng, râu rồng, rồi đứng thẳng trên hai chân, hóa thành bệ ngạn thần nhân, vô số xiềng xích xoay quanh thân. Vũ Thần Thông đứng dưới bệ ngạn thần nhân, cười lạnh: Nhàn Vân, ta và ngươi cũng là người quen cũ, ta cũng là một trong 29 người này, ta vẫn luôn nghĩ chúng ta là bằng hữu, ta không muốn động thủ với ngươi. Đạo nhân kia chính là Nhàn Vân. Y bước tới với những bước chân kỳ lạ, mỉm cười: Vũ Thần Bộ, đây là tầng dưới, tầng dưới có quy tắc của tầng dưới, ngươi đến 5 tầng dưới đã không còn là huyện úy, phải tuân theo quy tắc của thế giới tầng dưới. Vị quỷ thần đầu chim thân người sau lưng y đột nhiên động, vung phất trần, ngàn vạn sợi bụi như kiếm vùn vụt đâm về phía Vũ Thần Thông. Hai bên đường, đám sai dịch của quan phủ đang định ra tay, đột nhiên từng sợi phất trần trắng bạc sáng loáng vùn vụt sượt qua cổ họ, cắm vào ở các cửa hàng. Những sợi bụi đó trông như tơ, nhưng thực chất là những lưỡi kiếm vô cùng mềm mại. Tất cả sai dịch không dám động đậy, chỉ còn lại Vũ Thần Thông đối mặt với đòn tấn công này. Ầm một tiếng, trên đường phố như có tiếng sấm nổ vang trời. Hai vị cường giả thiên tượng cảnh giới va chạm, Vũ Thần Thông bay ngược về phía sau, vô số xiềng xích loảng xoảng bay lượn trên đường, cuốn lấy từng cột đèn, hóa giải đi lực lượng kinh hoàng đó. Y tu luyện thần thông thuộc loại điển ngục, lại giỏi cận chiến, giết hung đồ ở cự ly gần, nhưng sau lần va chạm này với Nhàn Vân đạo nhân, y lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo vô cùng đang đè ép tới, khiến y khó lòng chống cự. Lúc Nhàn Vân này giao đấu với rắn cả thôn ăn cơm, đâu có thể hiện chiến lực mạnh như vậy. Hai người vừa đánh vừa lui, Vũ Thần Thông mấy lần suýt bị Nhàn Vân ép ra khỏi 5 tầng trên mặt đất, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hai người họ rời khỏi con đường này, đám sai dịch hai bên mới thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi, đột nhiên thấy một ngọn đèn kiếp hôi trên đường tối sầm lại. Từng tên sai dịch đều nhìn về phía đó, chỉ thấy dưới ngọn đèn kiếp hôi có một bóng người còng lưng đang tập tễnh bước về phía này. Bóng người đó mỗi khi đi qua một ngọn đèn đó liền dần tối đi, như thể năng lượng chứa trong đèn đã bị một con quái vật nào đó hút mất. Không chỉ vậy, những nơi bóng người còng lưng đó đi qua, các sai dịch bên cạnh cũng đột nhiên ôm lấy cổ họng, đau đớn ngã xuống đất, co giật vài cái rồi bất động. Từ lúc sai dịch ôm cổ họng đến khi ngã xuống đất chết, không một ai kịp phát hiện ra tiếng động. Các sai dịch khác thấy vậy, ai nấy đều lùi lại, đột nhiên tung người nhảy lên lầu 2. Mỗi người thi triển thủ đoạn nhảy lên lầu trên, nhanh chóng rời khỏi phạm vi 5 tầng lầu trên mặt đất. Đèn kiếp hôi vẫn tiếp tục tắt. Cuối cùng bóng người còng lưng đó cũng đến trước tiệm thuốc Hạnh Lâm. Két một tiếng, cửa tiệm thuốc Hạnh Lâm mở ra. Đồng y sư bụng phệ xách chiếc hòm gỗ nhỏ bước ra từ trong cửa. Sống không tốt sao? Tại sao phải rời khỏi vô nhân khu? Đồng y sư nhàn nhạt nói. Có người mời ta xuất sơn đến bắt một người. Bóng người còng lưng đó ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng già nua, như được tạo thành từ vô số nếp nhăn chồng chất, gần như không tìm thấy mắt, mũi và miệng. Hắn rất có hứng thú với người này. Phía sau lão giả kỳ lạ này là một bóng tối dài, như một cái bóng, lại như một thân thể khổng lồ, còn lão giả thì như một cái xúc tu nhỏ trên thân thể đó. Những ngọn đèn kiếp hôi trên đường đã tắt hoàn toàn, cả con phố chìm trong bóng tối. Trong bóng tối, một mùi hương hoa thoang thoảng như có như không thổi tới. Đột nhiên trên đường vang lên một tiếng kêu kinh hãi già nua. Ngươi cũng là người của vô nhân khu. Ta biết ngươi, ngươi là Đồng Thiên. Ánh sáng chói lòa lóe lên, chiếu sáng con đường rồi nhanh chóng tắt lịm. Mông Tô Vân vẫn còn đau rát, chỉ có thể nằm sấp, nhưng vẫn chú ý đến ánh sáng đó, giống như ánh đao. Hắn đang định ngẩng đầu lên, thì thấy cửa tiệm thuốc bị đẩy ra. Đồng y sư xách hòm gỗ quay về, đóng cửa lại. Tô Vân chú ý đến cánh tay phải của y, máu tươi đầm đìa. Vết thương này rất giống với vết thương trên cánh tay Tô Vân khi hắn thi triển chiêu tiên kiếm trảm yêu long, là do cánh tay không chịu nổi sức ép của khí huyết. Đồng tiên sinh, không sao rồi. Đồng y sư đặt hòm gỗ xuống, nhàn nhạt mà nói. Có lẽ là một cố nhân, sau khi để lại một cánh tay, hắn đã biết khó mà lui. Tô Vân im lặng một lát, thăm dò. Tiên sinh cũng đến từ Thiên Thị Viên. Đồng y sư vốn định vào mật thất, nghe vậy liền dừng bước. Đúng vậy. Ta cũng đến từ Thiên Thị Viên, nhưng tộc nhân của ta chỉ còn lại một mình ta. Vì vậy ta đã rời Thiên Thị Viên để tìm kiếm đồng loại. Tiên sinh đã tìm thấy chưa? Tô Vân hỏi. Dưới ánh đèn kiếp hôi, khuôn mặt của đồng y sư ẩn trong bóng tối mà ánh đèn không thể chiếu tới. Hiện tại thì chưa. Ta đã nghĩ ngươi là đồng loại, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn ra. Ngươi có thể, cũng có thể là không phải. Nghỉ ngơi sớm đi. Tô Vân vâng lời, thầm nghĩ. Đồng y sư có một chiêu đào pháp, có chút tương tự với chiêu kiếm pháp kia. Vậy có phải lão đến từ một thế giới khác không? Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng rồng ngâm truyền đến. Tô Vân sững sờ, chống người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy trên đường có một con thần long đang bay lượn, vây quanh Nhàn Vân đạo nhân giao đấu, vô cùng linh động. Nhàn Vân đạo nhân bị ép phải lùi lại liên tục. Con chân long đó là thần thông, vô cùng thần diệu, sống động như thật, như một con thần long thực sự dáng thế. Trong đầu Tô Vân nổ tung. Là chân long thập lục thiên. Vũ thần thông liên tục nhảy vọt, bay lên không, nhảy ra khỏi 5 tầng trên mặt đất, đứng trên tầng thứ 6, nhìn xuống Nhàn Vân đạo nhân, cười ha hả. Nhàn Vân, ta đến để điều tra án, không phải để phân sống chết với ngươi. Nếu đạo trưởng ngươi đã quyết giữ quy tắc của thế giới tầng dưới, vậy thì vũ mỗ chỉ có thể lùi bước. Điều khiến ta kỳ lạ là, một đại cao thủ như ngươi, tại sao lại ẩn mình ở một nơi nhỏ bé như Sóc Phương? Ta rất tò mò về lai lịch của ngươi. Chúng ta đi. Từng tên sai dịch theo y gào thét mà rời đi. Tô Vân cố gắng ngẩng đầu nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Vũ Thần Thông. Chân Long Thập Lục Thiên, là Chân Long Thập Lục Thiên. Tô Vân nằm sấp trên giường bệnh, trong đầu dậy sóng. Truyền nhân của Học Ca Dẫn Đội đã xuất hiện. Lúc rắn cả thôn ăn cơm độ kiếp, người dùng Chân Long Thần Thông cứu nó rồi ném nó vào Táng Long Lăng chính là hắn. Chính là gã. Hắn mãi không thể bình tĩnh lại, trong đầu suy nghĩ miên man. Lúc này, Nhàn Vân đạo nhân đi đến ven đường, ngồi xuống bên bức tường cạnh giường bệnh của Tô Vân. Tô Vân nghe thấy giọng nói của Nhàn Vân đạo nhân từ bên ngoài vọng vào. Một cao thủ như ta tại sao ẩn mình ở Sóc Phương? Vũ Thần Thông, một cao thủ như ngươi tại sao cũng lại ẩn mình ở đây? Tô Vân nghe thấy, trong lòng sững sờ. Vũ Thần Thông này quả thực là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Nhàn Vân đạo nhân tựa vào dưới mái hiên của tiệm thuốc Hạnh Lâm, không lâu sau đã có tiếng ngáy ngủ. Tô Vân vẫn không ngủ được, bèn lặng lẽ thôi động Hồng Lô Thiện Biến đã được cải tiến. Đại Nhất Thống Công Pháp vận chuyển, chỉ thấy thiên địa nguyên khí lặng lẽ hội tụ trong tiệm thuốc, dần dần thành hình sau lưng hắn, hóa thành hư ảnh của các vị thần thánh như Ứng Long, Khai Minh, Đào Ngột. Đồng Y Sư đang bận rộn giải phẫu kiếp hồi quái, thỉnh thoảng đi qua giường bệnh, ánh mắt dừng lại trên hư ảnh của 12 vị thần thánh, thầm nghĩ. Nguyên khí dồi dào hơn đêm qua, chiêu kiếm thuật của hắn giống như tiên thuật, vậy hắn có phải là đồng loại của ta không? Chỉ Tiểu Giao thò đầu ra. Lão sư, kiếp hồi quái lại tỉnh rồi, chúng ta mới tháo được một nửa, nó đã tỉnh rồi. Đồng Y Sư vội vàng đi qua. Sáng hôm sau, Tô Vân thức dậy, rửa mặt qua loa, chỉ cảm thấy mông vẫn còn hơi đau. Đồng Y Sư đang tháo tấm cửa, liếc hắn một cái. Tô Vân cười nói, bữa sáng hôm nay ta mời. Tấm cửa tiệm thuốc được tháo xuống, Tô Vân thò đầu ra ngoài nhìn, đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy ở trên đường có một cánh tay khổng lồ, nằm ngang theo hướng đông tây, dài khoảng hơn 10 trượng, chiếm nửa con đường. Cánh tay đó vô cùng to khỏe, trên đó phủ đầy những đường vân xoáy, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Điều kỳ lạ là vân tay trên ngón tay của cánh tay đó lại giống như những nếp gấp, tạo thành hình một khuôn mặt. Xem ra chủ nhân của cánh tay này xúc giác chắc chắn vô cùng nhạy bén. Bên cạnh có một số người dân tầng dưới dậy sớm, có người dũng cảm tiến lên, lật nếp gấp trên ngón tay lên, kinh ngạc mà nói, trên cái tay này có mắt. Có người thấp giọng nói, hình như là dục thiên tướng của Vô Nhân Khu. Lúc ta ngồi trên Trúc Long Liễn giới thiên thị viên, có đi qua Vô Nhân Khu, đã gặp dục thiên tướng. Tay của hắn chính là như vậy. Hắn là một trong những cự đầu cổ xưa nhất của Vô Nhân Khu. Tô Vân nghe thấy, nhìn vị y sư béo không mấy nổi bật bên cạnh, thầm nghĩ, dục thiên tướng của Vô Nhân Khu. Đêm qua, ánh đao của Đồng Y Sư đã chặt đứt tay của vị dục thiên tướng này. Vậy Đồng Y Sư có lai lịch gì? Tại sao y lại dạy y thuật ở Văn Xương Học Cung? Sau bữa sáng, Đồng Y Sư lấy máu từ người Tô Vân, nói, Tô sĩ tử, đêm qua lúc ngươi tu luyện, ta đã xem xét tốc độ ngươi dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Tuy vẫn chưa thể cân bằng với tốc độ tăng tiến tu vi, nhưng tác hại đã không còn lớn như trước. Ngươi có thể tu luyện một thời gian, mỗi ngày đến lấy kiểm tra một lần. Lão đưa bình máu cho Trì Tiểu Giao. Vị y sư béo ôn hòa cười nói, quan sát mười mấy ngày là có thể biết bộ công pháp này có gây hại cho ngươi hay không. Tô Vân cảm ơn. Trì Tiểu Giao nhỏ giọng nói, lão sư, tiệm thuốc của chúng ta sắp chất đầy bình máu của hắn rồi, không còn nhiều bình nữa đâu. Máu đã lấy trước đây thì đổ đi. Y sư béo cười híp mắt gật đầu với Tô Vân, rồi nói nhỏ với Chỉ Tiểu Giao. Ăn xong bữa sáng, Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao bước ra khỏi tiệm thuốc, thấy trên đường có người đang cố gắng kéo bàn tay khổng lồ đó đi. Tô Vân đến gần, thấy trên năm ngón tay của bàn tay quái dị đó đều có mắt. ven đường còn có vài thi thể đã khổ quắt. Xem trang phục thì có lẽ là sai dịch của quan phủ, trông như bị hút cạn nước, khô khốc. Vũ thần thông và dục thiên tướng của vô nhân khu, sao lại ra tay với ta? Tô Vân suy nghĩ. Sư đệ, nhanh lên! Chỉ tiểu giao vẫy tay về hắn. Tô Vân bước nhanh đuổi theo thiếu nữ, hỏi. Học tỷ, lão biểu bà tử có nghĩa là gì? Chỉ tiểu giao nói. Tổng minh chủ của bọn thổ phỉ cường đạo được gọi là lão đích tiểu bà tử, cướp bóc gọi là thêm nước. Lão biểu bà tử có nghĩa là người này là người cầm gáo, tất cả của cải cướp được hắn đều có thể múc gáo nước đầu tiên, chia phần chiến lợi phẩm đầu tiên, gọi là rút nước. Lão biểu bà tử cũng có thể múc nước chia cho các thổ phỉ khác, chia chiến lợi phẩm cho họ. Người có thể làm lão biểu bà tử, địa vị giang hồ phải rất cao. Tô Vân sững sờ. Nói như vậy, tả phó xạ là tổng minh chủ của tất cả thổ phỉ ở Sóc Phương. Không đúng, xem thái độ của đồng y sư đối với lão không chỉ là lão biểu bà tử của Sóc Phương. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng lên. Tả phó xạ là thân phận thứ nhất, chủ nhân thập cẩm tú đồ là thân phận thứ hai, vậy lão biểu bà tử là thân phận thứ ba của lão. Thủy Kính tiên sinh nói tả phó xạ như một tảng băng trôi, chín phần chìm dưới nước. Tả phó xạ này chắc chắn còn có những thân phận khác. Chi tiểu giao đến trước một cửa hàng, gõ cửa, nói với chủ tiệm. Ta cần một chiếc phượng liễn, ra khỏi thành, thuê một ngày. Chủ tiệm mở cửa lớn, nói. Một ngày 100 đồng tiền, tự lo ăn uống. Chi tiểu giao trả tiền, nói với Tô Vân. Sư lệ, tiền này tính là của ngươi bỏ ra, sau này phải trả lại cho ta. Tô Vân gật đầu. Chủ tiệm nhận tiền, cười nói. Khách quan chờ một chút, để ta đi chuẩn bị. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đứng trước cửa chờ đợi. Thấy chủ tiệm kia thân hình khẽ động, đột nhiên biến hóa. Lộng vũ bay lả tả từ trong cơ thể chui ra, trong khoảnh khắc hóa thành một con chim lớn màu xanh. Con chim lớn đó vô cùng cao lớn, cao đến 3 tầng lầu. Chỉ là đã già nua, lông trên cổ rụng nhiều, trên người còn mang theo yêu khí nồng đậm, rõ ràng là một con chim yêu già. Thanh điểu thôi động pháp lực, chuyển một ngôi nhà gỗ rách nát đặt lên lưng, kêu lên. Khách quan, 100 tiền là tiền công, còn phải lo cơm một ngày. Tô Vân nhìn đến sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ, hỏi. Học tỷ, chúng ta thuê phượng liễn này làm gì? Sĩ tử của Văn Xương học cung chúng ta, sau khi học xong công khóa, đều phải ra ngoài rèn luyện. Sĩ tử nào sống sót trở về mới có thể học tiếp. Chỉ tiểu giao thấy sắc mặt hắn khẽ biến, bật cười nói. Ta dọa ngươi thôi, phần lớn sĩ tử đều có thể sống sót trở về, chỉ có một số ít chết ở bên ngoài. Một số ít chết ở bên ngoài. Tô Vân vẫn bị dọa cho một phen. Lão thanh điểu cúi đầu, cái đầu khổng lồ cúi xuống bên cạnh hắn, cười nói. Ngươi không biết quy tắc của Văn Xương học cung sao? Lão sư của Văn Xương học cung chỉ chịu trách nhiệm đưa học sinh sống sót ra ngoài, chứ không chịu trách nhiệm đưa họ sống sót trở về. Chỉ tiểu giao quát một tiếng, con thanh điểu cảm nhận được long uy, vội vàng im miệng. Hai người lên xe, mông Tô Vân vẫn còn hơi đau, muốn tìm chỗ ngồi, nhưng trong căn nhà gỗ rách nát không có ghế, chỉ có một đống rơm. Trong đống rơm còn có vài con thanh điểu nhỏ hơn, cao bằng một người, cũng là một đám tiểu yêu quái, đang từ trên cao nhìn xuống họ, có lẽ là con của con thanh điểu kia. Chỉ tiểu giao phản nàn. 100 tiền một ngày là đắt rồi, ngươi lại còn bắt chúng ta bao ăn, lại còn mang theo 3 đứa con. Dù nói vậy, nàng vẫn dừng lại, mua rất nhiều thịt trên đường, chia cho mấy con chim non. Lão thanh điểu đi được vài bước, đột nhiên hai cánh rung động, vỗ cánh bay lên, chở họ bay lên trời. Tô Vân ngẩn người, vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy họ càng bay càng cao, đang hướng về Văn Xương học cung. Phượng liễn của Lý Trúc Tiên còn không biết bay, phượng liễn này lại có thể bay. Hắn kinh ngạc không thôi. Dù con thanh điểu này rất già, dù ngôi nhà nhỏ rất rách nát, Bên trong còn có 3 con chim nhỏ, nhưng chỉ riêng việc có thể bay lên đã hơn hẳn phượng liễn của Lý Trúc Tiên rồi. Chỉ Tiểu Giao nói, phượng liễn của Lý Gia cũng có thể bay, nhưng con chim đó còn chưa trưởng thành. Con chim đó tên là Thiên Phượng, rất hiếm có. Sau khi trưởng thành sải cánh như mây, nghe nói có thể cõng cả một cung điện, ngày đi ngàn dặm, tốt hơn nhiều so với trước chúng ta thuê. Lão Thanh Điểu chở họ bay vào Văn Xương Học Cung, lượn vài vòng trước Sơn Thủy Cư rồi từ từ đáp xuống, vô cùng vững vàng, không hề có chút sắp nảy. Tô Vân bước vào Sơn Thủy Cư, gọi Hoa Hồ và những người khác. Lão Thanh Điểu lại cõng ngôi nhà nhỏ chạy hai bước rồi mới vỗ cánh bay lên, xông thẳng lên mây. Chỉ Tiểu Giao tận dụng thời gian trên đường để giảng bài trong ngôi nhà nhỏ. Giảng xong bài học của ngày hôm đó, mấy con thanh điểu nhỏ trong nhà cũng chăm chú nghe giảng. Đến nơi, lão thanh điểu lượn vòng rồi đáp xuống, gần như không cảm nhận được chút sóc nảy nào. Mọi người xuống xe, thấy mình đang ở ngoại vi một dãy núi. Trong núi không ngừng có tiếng sấm, trên trời sấm sét như mưa. Đây là Lôi Kích Cốc, được xem là một trong những nơi thử thách của Tứ Đại Học Cung. Chỉ Tiểu Giao dẫn đường phía trước, nói, Lôi Kích Cốc là một bảo địa bên ngoài Sóc Phương Thành. Tương truyền có một vị cao nhân đã phát hiện ra ở đây có một mỏ báu, gọi là Viêm Long Kim Tinh, là bảo địa do Viêm Long từng ngủ say để lại. Vị cao nhân đó đã bố trí các loại trận pháp ở đây, luyện một thanh tính linh thần binh vô cùng lợi hại. Đến nay, thanh tính linh thần binh này đã được luyện hơn 150 năm. Hoa Hồ nhìn về phía đó, thấy bảo quang rực rỡ, xông thẳng lên trời, khó hiểu mà hỏi. Hơn 150 năm rồi, vậy vị cao nhân đó chắc chắn đã chết. Tính linh thần binh là vật vô chủ, tại sao không ai lấy đi? Vật vô chủ? Chỉ Tiểu Giao bật cười. Hoa sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Tính linh thần binh trong Lôi Kích Cốc này không phải là vật vô chủ. Ngược lại, những kho báu trông như vật vô chủ này đều là những cái bẫy lớn. Hoa Hồ không hiểu. Những thiên tài địa bảo này thường là do tổ tiên của các thế gia nhắm chúng. Họ khoanh vùng lại, bố trí các loại phong ấn, cấm chế, cơ quan trùng điệp để luyện chế linh binh từ thiên tài địa bảo để lại cho con cháu của mình. Chỉ Tiểu Giao cười nói, những bảo địa này nguy hiểm trùng trùng, bên trong thai nghén những linh binh uy lực mạnh mẽ. Khi kho báu được khai quật, bảo quang rực trời, sẽ có nhiều sĩ tử linh sĩ tham lam thiên tài địa bảo mà đến thu thập. Nhưng thường thì họ lại trở thành vật tế. Vật tế? Tô Vân cũng có chút không hiểu, hỏi, thế nào là vật tế? Chỉ Tiểu Giao dẫn đường phía trước, nói, tự nhiên là vật phẩm để hiến tế. Những linh binh thượng hạng như thế này cần phải huyết tế để khai quang. Những người đến tìm báu sẽ trở thành vật tế bị huyết tế, bị các loại cơ quan, phong ấn, cấm chế giết chết, giúp linh binh tăng thêm uy năng. Con cháu của thế gia có thể không gặp trở ngại gì mà xông vào trong phong ấn cấm chế, không gặp nguy hiểm gì mà có được bảo vật bên trong. Tô Vân và mấy con tiểu hồ ly đều sững sờ. Thiên tài địa bảo không dễ lấy như vậy đâu. Ngươi tính kế lấy thiên tài địa bảo, người khác lại tính kế lấy cái đầu ngươi để tế bảo. Chỉ Tiểu Giao nói, con cháu thế gia có được linh binh, còn phải nói là do vận may và phúc đức của mình. Thực chất là do tổ tiên nhà mình để lại. Điều tồi tệ nhất là những bảo địa này đều có quy tắc thập lý dư nhất. Thanh Không Nguyệt hỏi, Tiểu Giao tỷ, thế nào là thập lý dư nhất? Tiểu Giao giải thích, thập lý dư nhất có nghĩa là những bảo địa này sẽ luyện chế hai món linh binh. Một món quý giá nhất chiếm 9 phần năng lượng của bảo địa để lại cho con cháu. Một món hoặc một đống kém hơn chỉ có thể hấp thụ một phần năng lượng của bảo địa, là dành cho những người đến tìm báu. Vì vậy gọi là thập lý dư nhất, mỹ danh là phúc trạch chúng nhân. Tô Vân dùng mình thấp giọng nói, thật độc ác, sợ người khác không đến tìm báu nên dùng một món bảo vật kém hơn để dụ người ta đến nộp mạng. Chỉ Tiểu Giao nói, nhưng nếu sĩ tử nhà nghèo có cơ hội này vẫn phải liều một phen. Ly Tiểu Phàm ngẩng đầu hỏi, Tiểu Giao tỷ, chẳng lẽ không có bảo địa thực sự sao? Xung quanh Sóc Phương có 27 bảo địa, nơi nào cũng có chủ, tập trung trong tay các thế gia. Đừng nói Sóc Phương, ngay cả cả nước Nguyên Sóc, 3.000 bảo địa đều đã bị các thế gia khoanh vùng hết rồi. Hoàng đế Nguyên Sóc chính là địa chủ lớn nhất. Chỉ Tiểu Giao nói. Nhưng bảo địa Lôi Kích Cốc này là nơi vô chủ, không phải là bảo địa của thế gia Sóc Phương. Bảo địa này có lẽ từng có chủ, nhưng có thể gia tộc đó đã bị diệt vong do chiến tranh hoặc lý do khác, nên nhiều sĩ tử đến đây rèn luyện, hy vọng tìm được một số bảo vật. Lần đầu tiên ta đi rèn luyện cũng là đến đây. Tô Vân im lặng. 3.000 bảo địa, tất cả đều nằm trong tay các thế gia. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.